Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, Lộ Viễn. Việc này thật không trách Mật Thất Đấu La Thiên Tầm Tật. Lạc Nhật Sâm Lâm, một chỗ yên lặng cạnh đầm nước. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại nham thạch bên cạnh. Trên mặt mang theo giáo hoàng vốn có khí chất cao quý. Lộ Viễn tại nàng 5 mét bên ngoài địa phương. Ôm vò rượu ngay tại uống. Nữ vương, muốn tới một chén a. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt quăng tới về sau. Lộ Viễn quay đầu hỏi. Ta tìm ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta truyền thừa La Sát thần vị. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, khối này 10 vạn năm tháng bộ hồn cốt chính là của ngươi. Bỉ Bỉ Đông không có chút nào dây dưa. Dài dòng nói ra mục đích của mình. Đồng thời theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một khối 10 vạn năm tháng bộ hồn cốt. Khối này hồn cốt là võ hồn điện tốt nhất đảm nhiệm trưởng lão săn giết 10 vạn năm Lam Điện Phách. Vương Long đoạt được, một mực bị chân tàng tại võ hồn điện bên trong. Vì truyền thừa La Sát thần vị, nàng mới quyết định nhịn đau đưa cho Lộ Viễn. Hợp ý, nàng biết rõ Lộ Viễn bây giờ còn chưa hấp thu đầu hồn cốt. Lại là đầu hồn cốt. Lộ Viễn cầm một khối long đầu, trên mặt không có chút nào ba động. Trước đây hắn vì tiền thối lại bộ hồn cốt phí hết lớn kinh. Hiện tại thế mà liên tiếp đều hướng trong ngực hắn chạy. Sầu muộn, thế nào, người không muốn? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Lộ Viễn biểu lộ về sau. Chân mày ở giữa toát ra không vui. Nàng Bỉ Bỉ Đông đưa ra ngoài đồ vật còn lần thứ nhất có người là loại vẻ mặt này. Nhưng mà này còn là một khối 10 vạn năm đầu hồn cốt. Cho dù là Nguyệt Quan, Quỷ Mị bọn người gặp vậy cũng là phải chảy nước miếng. Miễn cường thu xuống đi. Bất quá ta còn có những điều kiện khác. Đối với hắn Lộ Viễn tới nói, khối này đầu hồn cốt dụ hoặc đã không giống trước đó lớn như vậy. Cho nên cái này thời điểm, đến tăng giá, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Có nhu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nàng rất chính rõ ràng tình huống. Bị Tu La kiếm chém bị thương về sau cho dù thông qua được La Sát thần cửu khảo. Rất đại khái dẫn đầu cũng sẽ tại truyền thừa giai đoạn sau cùng thất bại. Cho nên loại này thời điểm, nàng đem hy vọng đặt ở Lộ Viễn phía sau thanh kiếm kia phía trên. Cái gì nhu cầu đều có thể a. Lộ Viễn hai mắt sáng lên, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông ngạo nhân dáng người liếm môi một cái. Ngươi ra điều kiện đi. Vì truyền thừa La Sát thần, nàng bỏ ra quá nhiều. Tại loại này thời điểm bất kỳ khó khăn nàng đều muốn vượt qua. Ta cần một khối đùi phải hồn cốt. Muốn 10 vạn năm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn muốn rượu ngon hai. Rượu của ta về sau tất cả đều tìm ngươi muốn. Lộ Viễn vốn muốn nói một vài. Nhưng nghĩ lại, cái này thế nhưng là giáo hoàng. Kia khẳng định dầu phun nước. Phía trước mấy điều kiện cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng cái này không được. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là thanh toán không dậy nổi nhiều như vậy rượu. Mà là cảm thấy điều kiện này đáp ứng về sau liền cùng Lộ Viễn trói chặt. Về sau cái này ra hỏa không có rượu khẳng định liền đi tìm nàng. Không đồng ý. Vậy quên đi. Lộ Viễn quay đầu liền đi. Hắn coi trọng nhất chính là rượu. Không cho. Cái kia còn chơi như thế nào? Nhìn xem Lộ Viễn bóng lưng rời đi. Bỉ Bỉ Đông cắn răng. Tốt, ta đáp ứng. Ngươi về sau rượu ta toàn bao. Nàng không được chọn. Nàng nhìn ra được. Nếu như không đáp ứng xuống tới, Lộ Viễn là sẽ không đồng ý. Tốt, vậy cứ như thế. Vừa dứt lời, Lộ Viễn lại chuồn trở về. Dạng này hắn hồn cốt liền đầy đủ hết. Về sau cũng không cần hỏi lại uống rượu phát sầu. Đẹp. Ta cửu khảo về sau. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông nói cho Lộ Viễn muốn làm sao trợ giúp nàng. Đồng thời cũng là nghĩ hỏi một chút Lộ Viễn đến cùng có bao nhiêu nắm chắc. Người nói ta tất cả đều biết rõ. Ngày hôm qua Tiểu Tuyết Tuyết đã nói cho ta làm sao làm. Hắn, sở dĩ bằng lòng chuyện sự tình này chính là có nắm chắc. Không phải vậy lại thế nào có thể sẽ đáp lại chứ. Nàng nói cho ngươi biết. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Thiên Nhận Tuyết có thể đem chuyện sự tình này nói cho Lộ Viễn. Nói rõ nhà đầu kia không có ngăn cản Lộ Viễn giúp nàng. Hơn nữa còn giúp nàng. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu Lộ Viễn chính là định giúp nàng. Bị lừa rồi. Bị cái này tiểu tử đề nhiều như vậy yêu cầu. Ngô, đúng rồi. Chấm ngoặc kép, chuyện năm đó không trách ngươi. Không trách tiểu tuyết tuyết. Cũng không trách tiểu tuyết tuyết ba nàng thiên tầm tật. Chấm ngoặc kép, giao dịch hoàn thành về sau. Lộ Viễn cảm thấy rất có cần phải thay tiểu tuyết tuyết nói hai câu. Ngày hôm qua tiểu tuyết tuyết nói những chuyện này hắn có ấn tượng. Bất quá cả ngày uống rượu nào có thời gian nghĩ những thứ này. Nghe tiểu tuyết tuyết lần nữa nhắc lên. Tỉ mỉ nghĩ lại. Việc này giống như cũng không thể hoàn toàn quái thiên tầm tật. Xinh đẹp như vậy một người ở trước mắt lừa dối. Vậy ai có thể chịu nổi mà. Im ngay. Không muốn ở trước mặt ta nhắc lên cái tên này. Bỉ bỉ đông nghe được thiên tầm tật ba chữ này. Cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Nếu như không phải nam nhân kia. Nàng nhân sinh nhất định sẽ là một loại khác cách sống. Chuyện sự tình này ngươi là thế nào biết đến? Bỉ bỉ đông nhìn hầm hầm Lộ Viễn. Trong hai con ngươi cơ hồ muốn phun xuất hỏa đến. Đây là dấu ở nội tâm sâu nhất bí mật. Là nàng cả đời đau nhức. Lộ Viễn thế mà biết rõ. Kia khẳng định là thiên nhận tiết nha đầu kia nói ra được. Cái này sự tình làm sao có thể không bị người khác biết không? Võ hồn điện những lão đầu kia. Khẳng định cũng đều biết rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộ Viễn nói những này nàng cũng có thể minh bạch. Năm đó bị thiên tầm tật nhốt tại trong mật thất. Không có ra một năm liền có thiên nhận tuyết. Cái này sự tình chỉ cần đầu óc không có hố người đều có thể nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là lúc đó trở ngại thiên tầm tật giáo hoàng thân phận không ai dám nói. Đằng sau nàng ngồi lên giáo hoàng về sau thì càng không ai dám nhắc lên. Chuyện sự tình này về sau đừng nhắc lại nữa. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Bỉ bỉ đông một đôi mắt đẹp dần dần trở nên băng lãnh. Giống như thực chất khí tức làm cho không khí chung quanh chợt hạ xuống. Cái gì gọi là không trách thiên tầm tật? Chẳng lẽ chuyện này vẫn là lỗi của nàng rồi? Thật sự là hoang đường. Lộ Viễn, ngươi cái này thối tiểu tử tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại cái này thời điểm, Trần Tâm cùng Độc Cô Bác đi tới. Hai người bọn họ nghe nói bỉ bỉ đông tìm Lộ Viễn. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Cái này tiểu tử uống say về sau nói tới nói lui từng từ đâm thẳng vào tim gan. Trần Tâm cùng Độc Cô Bác còn có thể dễ dàng tha thứ. Cái này bỉ bỉ đông có thể nuông chiều hắn. Mau cùng ta đi. Hai chúng ta đang chờ người uống rượu đây. Trần Tâm tới là Lộ Viễn đánh yểm trợ. Xem bỉ bỉ đông kia nổi trận lôi đình bộ dạng. Nếu như hắn đến chậm một bước nữa, nói không chừng hai người này thật muốn đánh nhau. Uống rượu, đi mau. Nghe xong uống rượu, Lộ Viễn tinh thần, đem vừa rồi nói với bỉ bỉ đông tất cả đều quên hết đi. Trở về sau, thiên nhận tuyết đi tới, hướng về phía bỉ bỉ đông chậm rãi nói. Trong giọng nói loại kia băng lãnh đã thiếu đi rất nhiều. Bỉ bỉ đông thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Đây là mời nàng cùng một chỗ đồng hành a. Đứng tại chỗ một lát sau. Tốt, bỉ bỉ đông không có cự tuyệt. Nàng cũng không muốn cự tuyệt. Ngươi nhường Lộ Viễn giúp ta thành thần. Liền không sợ các ngươi thiên sứ gia tộc võ hồn điện vĩnh viễn nắm ở ta trong tay a. Bỉ bỉ đông nhàn nhạt hỏi. Coi như Lộ Viễn giúp ngươi. Ta cũng có lòng tin so ngươi sớm một bước đạt tới cảnh giới kia. Thiên nhận tuyết đôi mắt bên. Trong là không gì sánh được tự tin. Nàng bây giờ đã hoàn thành thiên sứ trước 4 khảo thi. Thứ 5 khảo thi lần này sau khi trở về cũng có thể lập tức hoàn thành. Rất tốt, ta chờ kia một ngày. Hai người ngắn gọn giao lưu một phen về sau. Liền hướng phía võ hồn thành phương hướng phi hành. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.